Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3055, điểm đáng ngờ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết không chỉ một lần tổn thương căn bản, liên tục tổn thương mà nói, muốn lại khôi phục lại không dễ dàng. Phong Vọng Tuyết cười khổ nói, mạng nhỏ cùng tổn thương đến do, đương nhiên lựa chọn tổn thương. Mạc Liên Thành, im miệng không nói, từ nơi này một câu bên trong cũng nhìn ra, lúc ấy Phong Vọng Tuyết bị mai phục thời điểm, đến cỡ nào nguy hiểm. Khúc Đàn Nhi nghe được câu này, cũng từ đó nghe được cửu tử nhất sinh mùi vị. Từ nơi này trên thương thế nhìn, Phong Vọng Tuyết liền không thể nào là cửu thành phản đồ. Nếu không, làm phản đồ cái này giá quá lớn, bởi vì tổn thương tu luyện căn bản sau, chẳng những tu vi sẽ rút lui, ngày sau cũng lại khó có tiến bộ. Phong Vọng Tuyết nếu như muốn diễn kịch, cũng sẽ không cầm cái này tới làm trò đùa. Làm tu giả, không có so tu luyện càng trọng yếu đồ vật, cho dù là quyền thế cũng không bằng. Mạc Liên Thành trước tiên cho Phong Vọng Tuyết chữa thương, chỉ qua một hồi, Phong Vọng Tuyết sắc mặt liền tốt chỉ một cái, quả nhiên, so với hắn chính mình một người chữa thương tốt nhiều, chí ít thân thể thống khổ giảm bớt rất nhiều. Thật lâu sau đó, Phong Vọng Tuyết một thân vết mồ hôi, rất chật vật. Mạc Liên Thành nói, thương thế kia, vẫn phải chậm rãi điều dưỡng, ta rõ ràng, đa tạ ngài. Phong Vọng Tuyết cảm kích nói, Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, người trước tiên đi rửa mặt một chút, đổi kiện sạch sẽ quần áo. Ta còn có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Được, Phong Vọng Tuyết sau khi bị thương, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng trải qua Mạc Liên Thành trị liệu sau, vẫn là có thể giống người bình thường đồng dạng đi lại, rửa mặt, đổi bộ sạch sẽ quần áo, làm những này đơn giản sự tình, cũng không thành vấn đề. Vẻn vẹn hoa nửa khắc đồng hồ, Phong Vọng Tuyết lập tức một đầu tóc bạc, màu đen trường bào, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ xuất hiện tại Mạc Liên Thành trước mặt. Mạc Liên Thành dò xét hắn liếc mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, lại từ trên người móc ra một bình cửu phẩm đan ném cho hắn. Nhớ kỹ, mỗi 3 ngày một khỏa, không thể nhiều ăn. Sử dụng hết, lại nói với ta, câu này nói rõ, đến trường kỳ uống thuốc. Phong Vọng Tuyết cười khổ, cảm giác rất khổ cực, lần này liền thành bệnh nhân. Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, nói ngay, Vũ Vân Đế mất tích sự tình, ngươi có thể biết rõ. Cái gì, cái kia yêu nghiệt mất tích? Phong Vọng Tuyết hơi kinh, rất là ngoài ý muốn. Hắn trọng thương tại Vũ Vân Đế mất tích trước đó, bị thương nặng lúc, hắn liền trở lại chính mình cái này địa phương bế quan chữa thương, chỉ thông chi Mộc Lưu Tô chủ trì đại cục, cho nên, đoạn này thời gian ngoại giới phát sinh chuyện gì, Phong Vọng Tuyết cũng không biết được. Mạc Liên Thành bước đến thủ vị ngồi xuống, duỗi duỗi thon dài hai chân, có chút bất đắc dĩ. Cái này sự tình, nhìn như không có quy luật, nhưng lại dường như tỉ mỉ an bài. Đầu tiên là trọng thương Phong Vọng Tuyết, lại đến Mộc Lưu Tô, chính cho là lòng người bàng hoàng lúc, lại ám tập Vũ Vân Đế, cũng mang đi Vũ Vân Đế. Có thể là, vì cái gì không phải trọng thương hắn, hoặc là giết chết, mà là mang đi đâu. Đế Tôn mà nói, thật không phải dễ dàng như vậy bắt đi. Nhưng mà, đối phương vẫn là phí như thế nhạy cảm nghĩ, mới đạt được cái này mục đích. Mạc Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Vọng Tuyết, người có không có cảm thấy, mất tích như thế nhiều người, có thể hay không cùng Vũ Vân Đế có quan hệ. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là hoài nghi Vũ Vân người kia sao? Phong Vọng Tuyết trên mặt rất chân thành nghiêm túc, bằng tâm mà nói, ừ, tức là chiếu cá nhân ta ý nghĩ mà nói ta tin tưởng Vũ Vân Đế. Hắn cái kia người ngày thường là âm trầm một chút, cũng cực ít cùng người lai vãng, lời nói cũng không nhiều, nhưng biết hắn rất nhiều năm, vẫn là bao nhiêu hiểu hắn làm người. Phong Vọng Tuyết tin tưởng Vũ Vân Đế, không phải là kẻ phản bội. Trong bóng tối Khúc Đàn Nhi nghe đến mấy câu này, cũng tại đáy lòng tán đồng. Cách chương.